Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, Lý Duyệt thực lực. Quả thật đúng là không sai. Theo Mộ Dung Liên tiết thực lực bạo phát, mới đột phá không lâu Ứng Gia lão tổ trực tiếp bị Mộ Dung Liên tiết đông thành tượng băng. Bởi vậy thượng quan Mộ Hoàng một phương sĩ khí phóng đại. Ứng Gia người lòng như cho nguội. Tăng thêm thượng quan Mộ Hoàng trùng điệp bố cục, Ứng Gia căn bản không có phản kháng khả năng. Theo Mộ Dung Liên tiết một trưởng hàn phong đem Ứng Gia gia chủ đông cứng về sau, hết thảy đều kết thúc. Hứa Gia gia chủ cùng nguyên bản một số trung lập thế lực người nhìn lấy nên trước cửa phủ Ứng Gia một chỗ thi thể, sắc mặt 10 phần trầm trọng. Đối Tần Vương kính sợ càng ngày càng sâu. Thượng quan Mộ Hoàng quét mắt ở chung quanh quan sát vây giết Ứng Gia người Yến Hoang thành các thế lực thủ lĩnh, lộ ra mỉm cười. Giết gà dọa khỉ hiệu quả không tệ. Tin tưởng Ứng Gia bị diệt tin tức truyền khắp Yến Hoang quận về sau, chờ Tần Vương phủ người cầm xuống Yến Hoang quận thời điểm, quản lý lên sẽ dễ dàng nhiều. Đúng lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm tại bọn họ bên tai vang lên. Chính là Lý Chính thanh âm. Ngày mai, chư vị tiến về phủ thành chủ. Bản vương có việc thương lượng. Các nhà chủ nghe được Lý Chính cái kia tràn ngập uy nghiêm, nhất thời giật mình, nhìn trái ngó phải lại không có phát hiện Tần Vương bóng người. Làm nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng thần bí khó lường nụ cười lúc, ào ào cung kính hồi đáp, tôn Tần Vương điện hạ hiệu lệnh. Mà những cái kia bách tính nhìn đến nguyên bản đều là Yến Hoang thành đại nhân vật nghe được Tần Vương điện hạ thanh âm về sau, nguyên một đám cùng cái cháu trai giống như, nội tâm đối Lý Chính ngưỡng mộ sâu hơn. Không hổ là Tần Vương điện hạ. Theo đối Ứng nhà giết gà dọa khỉ về sau, Yến Hoang thành bao quát toàn bộ Yến Hoang quận bên trong thế lực đều bị Lý Chính trấn nhiếp. Tại Cổ Hủ Sách Lược cùng La Võng đã từng ám kỳ dưới, không đến 5 ngày, toàn bộ Yến Hoang quận thế lực đều trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Mà lúc này Trương Hàm, Hoa Hùng, Lý Nho xuất lĩnh 50 vạn tiên phong đại quân cũng đã đuổi tới Yến Hoang thành. Mà Lữ Bố chỉ huy Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh cũng chạy tới nơi này. Trương Hợp, Trình Giảo Kim, Thái Qua xuất lĩnh 50 vạn đại quân thì ở phía sau. Cần chậm thêm 10 ngày mới có thể đến. Ương Châu có Trương Giác trấn áp, Trần Cung chữa trị, Yến Châu có Trương Cư Chính trấn thủ. Mà Hắc Chiêu thì xuất lĩnh 20 vạn đại quân tại Yến Cảnh thành trấn thủ, để phòng Thiên Châu đột biến. Lần này Lý Chính dự định phái ra 100 vạn đại quân tiến công Hoang Châu. Lý Chính tự mình tọa trấn đại quân. Bên cạnh hai đại mưu sĩ Lý Nho, Cổ Hủ, đại tướng có Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim bọn người. Đặc biệt là tượng Trương Hàm, Trương Hợp hai vị tướng tài hoàn toàn có thể một mình lĩnh nhất quân. Có thể phân ba đường tiến công Hoang Dực Phủ. Ngay tại Lý Chính chờ đợi sau cùng Trương Hợp đại quân đến thời điểm, Hoang Châu Đô Phủ Hoang Dương Phủ Vũ trong Vương Thành, giả Hoàng Lý Duyệt chính triệu tập dưới trướng tất cả tướng lãnh thương lượng. Như thế nào đánh vào Thiên Châu? Dù sao Lý Duyệt nếu như không nắm chặt thời gian xông về Thiên Châu, một lần nữa trưởng khống Thiên Châu, một khi Thái tử giải quyết hết trấn quốc phủ liền xong rồi. Thái tử hận không thể Lý Duyệt một mực trấn thủ Hoang Châu không dám ra binh. Đừng nhìn hiện tại Thái tử có thể phái nhiều như vậy đại quân trấn thủ Thiên Châu biên cảnh, đó là hắn tại Thiên Châu lực lượng cuối cùng. Một khi Lý Duyệt đánh vào Thiên Châu, Thiên Châu bên trong các phủ thế lực tuyệt đối sẽ có người đầu nhập vào Lý Duyệt. Bởi vì Thiên Châu tình huống hiện tại chẳng qua là bị triều đình thái úy ngự sử đại phu mấy vị đại thần sức ảnh hưởng tạm thời ngăn chặn mà thôi. Tuy nhiên Lý Duyệt rời đi Thiên Châu, nhưng là mấy năm này hắn cũng thu nạp không ít triều đình danh tướng, tăng thêm Vũ Vương thế lực. Bây giờ Lý Duyệt chí ít nắm giữ 150 vạn đại quân trấn thủ Hoang Châu. Bởi vậy Lý Duyệt hiện tại dưới trướng có Lâu Ôn Nguyên bực này đỉnh phong mưu sĩ phụ trợ, tăng thêm đã từng Vũ Vương thủ hạ đỉnh phong mưu sĩ Quách Giai, cũng nắm giữ hai đại đỉnh tiêm mưu sĩ, mà đại tướng có 5 vị, Hùng Chử Mạc, Giang Nghị Phong, Đặng Vinh Dương, Mạnh Cương, Tề Lỗi Hâm. Này, trong năm người hùng Chử Mạc, Giang Nghị Phong, Đặng Vinh Dương đều là Lý Duyệt thu phục triều đình danh tướng. Mạnh Cương, Tề Lỗi Hâm thì là vũ vương trong tay đại tướng. Trong đại sảnh, Lý Duyệt ngồi cao chủ vị. Không biết là bởi vì hiện tại hình thức còn là muốn cho vũ vương nhất hệ người an tâm. Vũ vương thì tại Lý Duyệt nhỏ phía dưới an vị. Hùng Chử Mạc chờ đại tướng khí thế trầm ổn ngồi tại phía trước. Đằng sau tướng lãnh cũng ào ào an vị. Lúc này đại sảnh bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Tất cả mọi người biết tình thế bây giờ. Đã đầu phục Lý Duyệt. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Lý Duyệt sắc mặt chấn định nhìn phía dưới mọi người. Sau đó đối bên cạnh Vũ Hóa Điền gật đầu ra hiệu. Lập tức Vũ Hóa Điền bắt đầu giới thiệu bọn họ đem gặp phải địch nhân. Hiện tại Tần Vương đã cùng Lý Vũ liên hợp. Không ngày sau liền sẽ dẫn 100 vạn đại quân tấn công Hoang Châu. Mà đầu nhập vào thái tử có 2 vị danh tướng. Theo thứ tự là Vương Hải Phong, Ngô Hạo Hoa. Bọn họ phân biệt xuất lĩnh 20 vạn đại quân tọa trấn Thiên Châu 2 nơi trọng địa. Trong đó Thiên Thanh yếu địa ngoại trừ Vương Hải Phong bên ngoài. Còn có 1 vị hoàng thất tôn giả ở chỗ này. Nghe Vũ Hóa Điền ngắn ngủi giới thiệu, mọi người đã theo ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Hùng Chử Mạc bao la hùng vĩ thân thể an ổn ngồi trên ghế trầm giọng nói. Xem ra Lý Vũ là muốn cho Tần Vương là chủ lực công đánh chúng ta. Mà hắn chỉ cần phòng thủ còn lại 2 nơi yếu địa mà thôi. Đối diện Giang Nghị Phong trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này cũng có thể nhìn ra thái tử có thể phái tới ngăn cản chúng ta cũng chính là Vương Hải Phong cùng Ngô Hạo Hoa. Còn lại những cái kia danh tướng cái nào không là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đang ở vào xem chừng trạng thái. Đây đối với chúng ta tới nói ngược lại là một cái rất tốt tin tức. Không phải vậy Lý Vũ không có khả năng chỉ phái 40 vạn đại quân trấn thủ 2 nơi yếu địa. Mọi người đều gật đầu. Hiển nhiên chỉ cần mình xuất lĩnh đại quân xông phá thái tử phòng thủ 2 đại trọng địa. Đến lúc đó lấy Lý Duyệt trên danh nghĩa hoàng đế. Thái tử căn bản cũng không có thể ngăn trở mình trưởng khống Thiên Châu. Đến lúc đó liền có thể xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc. Đánh vào Ngọc Kinh Thành. Đem thái úy những thứ này chống đỡ thái tử đại thần nguyên một đám diệt. Bởi vậy mọi người minh bạch trận chiến này mục đích chủ yếu cũng là trước tiên đem thái tử trấn thủ. Tại Thiên Châu 2 nơi yếu địa đại quân tiêu diệt. Đến lúc đó thái tử tại Thiên Châu liền không có vũ trang quân đội có thể uy hiếp được chính mình. Bất quá bây giờ vấn đề trọng yếu nhất thì là ứng phó như thế nào Tần Vương 100 vạn đại quân. Theo Mạnh Cương cái vấn đề này đưa ra. Trong đại sảnh lại một lần nữa lâm vào ngột ngạt. Đây cũng là thái tử chỗ lấy có lòng tin như vậy ngăn cản chính mình nguyên nhân. Tần Vương thế lực, mà ở phía sau một điểm Lý Vọng lại một lần nữa nghe được Lý Chính tên có chút khó hiểu nói. Vì sao Lý Chính sẽ cùng Lý Vũ hợp tác? Lý Vũ đến cùng vì Lý Chính hứa hẹn cái gì? Vậy mà như thế ra sức đối phó chúng ta? Lâu Ôn Nguyên nhìn lấy chính mình tên đồ nhi này nội tâm khẽ thở dài một cái. Đối với cũng có một chút nghi hoặc Lý Chính vì sao cùng Lý Vũ hợp tác người giải thích nói. Chắc hẳn, Lý Vũ hứa hẹn chính là chúng ta Hoang Châu cùng Dực Châu đi. Đây chính là Tần Vương vì sao muốn toàn lực tiến công nguyên nhân của chúng ta. Đây cũng là Tần Vương vì sao nguyện ý cùng Lý Vũ hợp tác nguyên nhân. Lâu Ôn Nguyên không hổ là đỉnh phong mưu sĩ. Tự hỏi một chút liền lập tức minh bạch Lý Chính vì sao cùng Lý Vũ hợp tác nguyên nhân. Đây chính là Lý Duyệt không có thể lôi kéo Lý Chính nguyên nhân. Bởi vì Lý Duyệt căn bản không có khả năng đem Hoang Dực 2 châu giao cho Lý Chính. Vậy chúng ta nên như thế nào? Là chia binh 2 đường. Một đường ngăn cản Tần Vương đại quân. Một đường khác cường công Thiên Châu trọng địa. Vẫn là trước đánh bại Tần Vương. Một vị tướng lãnh hỏi hiện tại trực tiếp nhất vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.